Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 472, tâm tư của Tiêu Dục Hằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên Textor Image Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Metruyen.com chương 472, tâm tư của Tiêu Dục Hằng ngầm. Vương Tư Ninh đá bay thùng rác trước mặt để nó nện vào tường vỡ tan. Hắn còn chưa hả giận, lại nắm cái gạt tàn thuốc lá trước mặt muốn ném ra bên ngoài, nhìn thấy đó là bảo bối theo mình từ Đôn Hoàng trở về nên lại cẩn thận đặt xuống. Hắn nắm hộp thuốc lá trên mặt bàn, rút một điếu thuốc ra, sau đó hít mạnh một hội, mắng, đồ gái điếm thôi. Chờ đó, xem tao xử lý mày thế nào. Liễu Hạ Huy Lưu Kính Đông cười ha hả nhìn Vương Tư Ninh, nói anh Ninh, cái danh hiệu sát thủ sân trường của anh như mất linh rồi. Trước kia bách chiến bách thắng, cô gái khóc gào đòi theo. Lần này trắng tay rồi hả? Đúng thế, thấy anh Ninh tán gái thất bại so với thấy hắn thành công còn mới lạ hơn nhiều. Anh Ninh chơi gái cả đời, hóa ra cũng có đứa chơi lại anh. Lý Phổ trắng trẻo mập mạp ngậm điếu thuốc nữa nằm nửa ngồi trên ghế salon nói. Nghe thấy mấy người anh em này châm chọc khiêu khích, Vương Tư Ninh ngược lại trở nên tỉnh táo. Lý Phổ, thằng danh mày ràng đã có bạn trai, mày bảo là không có sao. Me Flow Tiêu Nam Tâm rõ hắc hắc, anh Ninh, dùng ánh mắt của anh Tiêu Nam Tâm có hay không anh còn không biết sao. Anh xem hai cái chân dài thẳng mịn của cô ta, cái khe hở giữa hai chân ấy. Hắc hắc, không phải là chưa có sao. Lý Phổ vừa cười vừa nói. Nếu có bạn trai rồi thì người kia không phải là bất lực thì là ngu ngốc. Người phụ nữ như vậy còn không tranh thủ mà xơi đi, chẳng lẽ còn có lòng tốt để lại cho người khác à, vậy thì cũng kỳ quái thật. Vương Tư Ninh suy nghĩ. Vừa rồi sau khi các người đi về, cô ta đi tới một chiếc xe Andy màu đen. Trước kia chúng ta không chú ý tưởng là chiếc xe đó dừng lại xem chơi. Hóa ra là có người của cô ta ở trong đó. Vậy sao, Lưu Kính Đông hứng thú, ngồi thẳng dậy cười nói, chẳng lẽ là có kẻ thức ba? Thú vị đấy, ở Nam Đại còn chưa có ai dám đoạt gái của anh Ninh. Nhóm Dịch Kiều Phong mê chủ yên, còn biển số xe hơi lạ, hắn không phải là người sống trong trường đâu. Vương Tư Ninh nói, Lý Phổ lấy di động ra, hỏi, mê chủ yên, cầm lên Textor Image Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương anh Ninh, số xe là bao nhiêu? Vị dầu Vương Tư Ninh đọc số xe, Lý Phổ bắt đầu gọi điện thoại hỏi thăm. Rất nhanh, hắn cúp máy, nói em gọi cho Lão Triệu ở bộ hậu cần, lại nhờ hắn tra số xe. Hắn nói số xe này là do Tiêu Dục Hằng gọi điện báo cho vào, cũng báo danh Tiêu Dục Hằng. Lão là lãnh đạo trong trường, các việc khác Lão Triệu cũng không thể tra kỹ được. Tiêu Mê Chủ Yên, công trí càng cao tài nguyên nắm giữ càng phong phú. Đối với đám con cái nhà như bọn họ, muốn tra ra một số xe trong trường học là chuyện quá dễ dàng. Vương Tư Ninh cao mày nói, nghĩ biện pháp lôi thằng danh kia ra đi. Thế nào nào, Lưu Kính Đông nhìn Vương Tư Ninh cười hỏi, anh Ninh đúng là mê muội cô nàng kia rồi à, trước kia còn chưa muốn, hiện giờ. Không, Vương Tư Ninh cười lạnh nói, cũng không nên làm lớn chuyện, Lý Phổ nhắc một tiếng, ông cô ta là Tiêu Dục Hằng chọc đâu, Lưu Kính Đông mắng, đám sinh viên không có chỗ dựa thôi, có thể làm thế với Tiêu Nam Tâm sao, yên, com stram, com hắc hắc tôi chỉ nhắc một tiếng thôi. Phổ cười hắc hắc, tôi đương nhiên tin tưởng vào còn phải dựa vào hắn mà phát. Liễu Hạ Huy hiểu rồi. Mấy anh em của hắn liền đồng ý, ai vậy hả? Đường Trọng cười hỏi, Vương Tư Ninh rụi thuốc vào gạt tàn, nói, bắt đầu làm việc ngay thôi. Xe trong trường học trước tiên lôi thằng nhãi kia ra đã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không móc được người ra thì móc xe trước. Một đám ngu ngốc, Tiêu Nam Tâm lạnh lùng đáp, y số thông minh của anh Ninh rồi. Chúng ta nhóm Dịch Kiều Phong mê chủ yên. Com mê chủ yên, cầm lên Textor Image Bạch Ngọc viết Liễu Hạ Huy cô ngồi yên tĩnh phía sau xe, tóc ngắn màu rượu đỏ, đồ thể thao đỏ như lửa, phối hợp với gương mặt đẹp tuyệt trần, dáng người nảy nở thật sự là một người đẹp có sức hút. Cô không dịu dàng mà là hấp dẫn mạnh mẽ. Hỏa Bạo Thiên Vương mê chủ yên, con người phụ nữ dịu dàng không ít, đặc biệt là ở trường học nữ sinh như vậy càng không thiếu. Thế như mạnh mẽ và hấp dẫn, hai loại cảm giác xúc đột này đặt cùng một chỗ cũng rất hiếm thấy. Đường ngu ngốc mà lái được xe thể thao à, Trọng không biết nói gì, đành nói chỉ là đám lưu manh dựa thế bố mẹ trong trường thôi. Tiêu Nam Tâm nói, nghe Tiêu Nam Tâm giải thích xong, Đường Trọng cũng hiểu được thân phận của mấy tên kia. Lumenat Vương Tư Ninh là con trai của hiệu trưởng, con của phó hiệu trưởng Lưu Lập. Lý Phổ Hiển Chiếu, Vương Chí Quốc là người phải nói. Lưu Kính Đông dựa vào tôi. Quyền lực của phòng hậu cần lớn, màu mỡ nhiều, Lý Phổ cũng ăn tới béo trắng ra. Vương Chí Quốc, Lưu Kính Đông là con của trưởng phòng hậu cần Lý đứng đầu trường học quyền uy không Vương Tư Ninh, quan hệ giữa hai nhà không tiêu đều nói gần nói ăn nhờ núi, gần biển ăn đồ biển. cha mẹ mấy kẻ này đều là lãnh đạo trong trường cả. Hiện giờ đang có trào lưu trường học mở công ty, hoặc trường học hợp tác với công ty bên ngoài kiếm tiền. Bọn họ mượn giàn giáo của trường, xây dựng việc buôn bán với ông chủ các công ty bên ngoài. Nếu lỗ thì trường phải chịu, lãi thì tất nhiên tính vào riêng. Loại buôn bán không lỗ này thì ai chẳng muốn làm chứ. TUSCO cho nên bọn họ sau khi tốt nghiệp liền lập tức gây dựng sự nghiệp trong vài năm ngắn ngủi đã phát triển nhanh chóng. Hơn nữa bởi công ty của bọn họ là sân sau của trường học cho nên bình thường vẫn liên hệ với các sinh viên khóa dưới. Vì thế trong trường có không ít sinh viên nữ bị lừa gạt hoặc tự nguyện lên giường với bọn họ. Chơi một thời gian ngắn thì thay người mới thôi. Vui thì cho cô một suất nghiên cứu sinh. Chán thì đá văng cô không cần nói lý. Potter C thậm chí có một số nữ sinh kiên quyết không theo còn bị bọn chúng chuốc rượu, dùng thuốc trà đạp tới khi tỉnh rồi cũng không có chứng cứ phạm tội của bọn chúng, ngược lại còn bị bọn chúng chụp cả đống ảnh. Ở phương diện này, con gái vẫn là người chịu thiệt hại. Nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên, con người chơi được nhiều gái thì thành anh hùng trong giới bình dân. Mà kẻ chỉ yêu một cô trong cả đám người thích mình, ngược lại trở thành nỗi hổ thẹn. Giống như nữ sinh không biết nhân phẩm của bọn chúng, bị bề ngoài và hành vi mê chú yên. Cầm plain text to image Bạch Ngọc viết hòa bạo thiên vương mê chú yên. Còn Liễu Hạ Huy vung tiên như rách xe hơi sang trọng mê hoặc thậm chí còn coi bọn chúng là hoàng tử bạch mã trong lòng mình. Thế nhưng Tiêu Nam Tâm là cháu gái của Tiêu Dục Hằng. Cô tất nhiên biết nhiều hơn những nữ sinh khác, đại đa số mọi người không biết quan hệ giữa Tiêu Nam Tâm và Tiêu Dục Hằng. Thế như một số người ở vị trí cao trong trường lại biết. Dù sao thì cũng có hồ sơ mà. Một lần ngẫu nhiên, Vương Tư Ninh gặp mặt Tiêu Nam Tâm. Tiêu Nam Tâm chơi đùa không ít cô gái rồi, toàn là nữ sinh viên nhưng bề ngoài và tính cách của Tiêu Nam Tâm rất độc đáo, vẫn là cô gái đầu tiên hắn gặp như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì vậy hắn liền điều chỉnh mục tiêu tấn công Tiêu Nam Tâm. Không ngờ là mấy lần trước mời đều thất bại cả, vì vậy Lưu Kính Đông quỷ kế đa đoan mới nghĩ ra kế. Phản bội anh em, kia, giúp Vương Tư Ninh có được thiện cảm của Tiêu Nam Tâm. Không ngờ Tiêu Nam Tâm thờ ơ lạnh nhạt trước khi đi còn tặng lại lời bình. Anh rất ngây thơ, cũng vô ích thôi, đúng là rất ngây chuyên. Có Okuya con Tiêu Nam Tâm không nói lời nào cũng không có ý nhận lời nịnh nọt của Đường Trọng. Có cần tôi hỗ trợ không? Đường Trọng hỏi, cậu là gì của tôi? Tiêu Nam Tâm hỏi lại, tôi, Đường Trọng chần chừ một chút nói tôi là học trò của ông cô, là sư huynh của cô. Sư huynh của tôi cũng nhiều lắm, Tiêu Nam Tâm không thèm nhận tình cảm của người khác. Không có chuyện của cậu đâu, mê khẩn, con nội tâm Đường Trọng cũng xấu hổ với Tiêu Nam Tâm, không dám chọc vào cô, nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên. Con mê chú yên, cầm plain text to image Bạch Ngọc viết hòa bạo thiên vương mê chú yên. Con sợ mình không cẩn thận lại va và dây thần kinh mẫn cảm của cô. Hắn rất chăm chú lái xe, sau đó dừng xe dưới văn phòng của Tiêu Dục Hằng. Ở cạnh cũng gặp một số thầy giáo hoặc sinh viên nhưng so với khu của sinh viên thì nơi này thật vắng vẻ. Đường Trọng mở cửa xe ra ôm ra một bình rượu ngon chuẩn bị đặc biệt cho Tiêu Dục Hằng từ cốp xe. Dục Hằng không uống nhiều nhưng buổi tối hàng ngày đều thích uống một hắn thích uống rượu cũng thích rượu ngon. Bình rượu này là Rostock Saxon tặng, Đường Trọng mượn hoa hiến Phật mang tới tặng lại cho viện ở trường Tiêu Dục Hằng. Tiêu chén, trên đường đi có gặp thầy giáo nào quen, Đường Trọng đều chủ động chào hỏi. Hơn nữa những thầy giáo biết Đường Trọng là ngôi sao lớn cũng đều chào hắn. Tiêu Nam Tâm đi phía trước đẩy cửa phòng làm việc ra. Tiêu Dục Hằng thấy Đường Trọng và Tiêu Nam Tâm cùng đến, sửng sốt một chút cười hỏi, sao hai đứa lại đi chung thế? Trên đường đi đụng phải nhau thôi ông, Tiêu Dục Hằng cũng khôn thằng danh này, qua nữa không hả? Mẹ en cao eru, con mết, con Liễu Hạ Huy giờ em khỏi rồi thầy ơi. Đây, vừa nhận được điện thoại của thầy là em tới ngay. Đường Trọng vừa cười vừa nói, đặt Dục Hằng cũng không biết chuyện động nhắc tới. Rượu vào tủ phía sau lưng thầy. Tiêu hắn bị thương lần hai, hắn cũng không chủ bình không sao là tốt rồi. Tiêu Dục Hằng nói, biết là mấy ngày nay em không quay phim cho nên bảo em tới lao động công ích. Nam Tâm là một mình bận quá, những người khác làm thì thầy không yên tâm. Đường Trọng cười nói, xem ra thầy cũng không bỏ bê em rồi. Là không tha cho em, Tiêu Dục Hằng khép văn kiện trên bàn lại, nói tiến độ công tác do Nam Tâm nói cho em biết. Thầy có việc văn phòng giao cho hai đứa. Nói xong ông cũng mặc kệ phản ứng của Đường Trọng cầm cặp văn kiện đi ra ngoài. Nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên, con mê chú yên, cầm plain text to image Bạch Ngọc viết hòa bạo thiên vương Tiêu Nam Tâm thầm thở dài. Mê chú yên, con nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên, con Liễu Hạ Huy mê chú yên, com mê chủ yên, com mê chủ yên, com cách chương.